Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329. Bắc Vân Tông cùng Huyền Hóa Tông vài tên trưởng lão sắc mặt âm trầm, hết sức khó coi, lúc này không có một người nói chuyện. Hiện tại Ninh Dương đã chiếm được liên bang nhân vật có tiếng tăm vừa ý. Hơn nữa Tào Thiệu còn công nhiên nói ra lần này giữ gìn Ninh Dương. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể hài lòng. Nhưng chân chính muốn nói sắc mặt khó coi cùng, nhất uất ức người là ai? Cái kia thuộc về Ninh Trì không thể nghi ngờ. Ninh Trì đang nhìn đến Tào Thiệu như vậy giữ gìn Ninh Dương thời điểm, nàng liền biết nàng hiện tại không có cơ hội giết Ninh Dương. Chẳng những không có giết Ninh Dương cơ hội, nàng hiện tại trái lại muốn lo lắng Ninh Dương sẽ tìm đến nàng phiền phức. Vận mệnh của nàng công pháp đã dự đoán được, nếu như trễ thoát đi vùng vũ trụ này, nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Ninh Dương giết chết. Xem ra chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi tinh cầu này đích xác hai đạo phân hồn. Nghĩ tới đây, Ninh Trì lấy ra một khối không gian ngọc bội. Đây là một viên có thể mở ra cái khác vũ trụ thông đạo phá không ngọc bội. Này phá không ngọc bội chính là chân chính vô giá chi bảo. Thế nhưng vì mình tính mạng, nàng cũng không thể không sử dụng. Tô Tử Hinh chăm chú nắm lấy Ninh Dương tay. Nàng thậm chí có chút kinh hoàng. Nàng căn bản không nghĩ tới Ninh Dương có cao như vậy độ hot. Ninh Dương biết ngày hôm nay hắn thành công. Trong lòng hắn cũng khá là kích động, hắn biết những người này như thế ủng hộ hắn, đều là bởi vì hắn luyện đan bản lĩnh, những người kia muốn lợi dụng hắn luyện đan, Ninh Dương làm sao nếm không muốn lợi dụng người khác tới làm lỗi đánh tay đây. Chỉ cần dùng chính mình bát cấp đan vương thân phận, tin tưởng có thể tụ lại đến một nhóm cao cấp tu luyện đan. Hắn muốn ở Càn Võ Tinh đứng vững gót chân. Bát cấp đan vương là cơ sở, chân chính thực lực mạnh mẽ mới phải bảo đảm. Tào Thiệu lúc này mới lên tiếng. Sau 3 ngày, ở Thục Thành tất cả mọi người có thể thỉnh cầu 100 người đứng đầu đan sư hoặc là đan vương miễn phí. Luyện đan, thời hạn là 3 ngày, dược tài cần tự bị. Hiện tại từ ta đến tuyên đọc lần này luyện đan cuộc tranh tài 10 người đứng đầu. Coi như đại gia. Đã đoán được 10 người đứng đầu là những người kia, nhưng là Tào Thiệu báo danh vẫn như cũ khiến người ta chờ mong. Người thứ nhất, Ninh Dương, đồng thời thu được bát cấp đan vương huy chương, trở thành ta liên bang luyện đan các danh dự phó các chủ. Hưởng thụ các chủ tất cả quyền lợi. Người thứ hai, Di Sa, đồng thời thu được thất cấp đan vương huy chương, trở thành luyện đan các trưởng lão. Hưởng thụ trưởng lão tất cả quyền lợi. Người thứ ba, Thạch Bán Minh. Ninh Dương trong lòng đúng là kinh hỉ lên. Hắn không nghĩ tới người thứ nhất còn có cái này phúc lợi. Liên bang đan các phó các chủ a, cho dù là danh dự phó các chủ, nhưng này quyền lợi nhưng là chân thật các chủ quyền lợi a. Biết được Ninh Dương trở thành liên bang luyện đan các danh dự phó các chủ sau, lập tức lại có rất nhiều người đến đây chúc mừng, bởi vì tất cả mọi người biết, Ninh Dương đã trở thành Càn Võ Tinh hiếm có danh nhân một trong. Dù cho hắn cảnh giới chỉ là khí hải sơ kỳ, nhưng là không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Ngoặc kép, lần này luyện đan giải thi đấu đến đó, kết thúc mỹ mãn, Ninh Dương lần thứ hai lại đây cùng Tào Thiệu, Mao Dịch chờ bình ủy chào hỏi. Tào Thiệu lại nói, không vội, ngươi đi trước bồi bồi thê tử của ngươi. Sau 3 ngày chúng ta ở luyện đan các chờ ngươi. Ta nghĩ đi cùng sư môn lên tiếng chào hỏi, sẽ cùng ngươi cùng đi. Tô Tử Hinh đến lúc này, tâm tình kích động là hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng sư phụ nàng trước muốn đem nàng đẩy đưa cho lệnh hồ phong. Nàng cũng rất oán giận sư phụ của chính mình. Nhưng là dù sao Tử Vân Điện cùng nàng sư phụ che chở nàng đến mấy năm. Sư phụ nàng ở tại hắn phương diện cũng không có đối với nàng không tốt. Lại nói, hiện tại đã tìm được rồi Ninh Dương. Nàng đã không muốn lại đi tính toán những kia chuyện nhỏ. Đây là phải, Ninh Dương gật gật đầu. Hắn không biết Tô Tử Hinh ở Tử Vân Điện đã trải qua một ít gì. Bất quá hắn nếu muốn tiếp đi Tô Tử Hinh, đương nhiên phải cùng Tử Vân Điện nói một chút. Lúc này Tử Vân Điện khán đài đã chật ních các đại môn phái tới được trưởng lão. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm liệu đến Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh sau đó lại muốn tới nơi này. Quả nhiên, Ninh Dương vừa qua đến, lập tức chính là các loại mời cùng thăm hỏi. Tô Tử Hinh sư phụ Thạch Huyên một mặt lúng túng nhìn Ninh Dương cùng Tô Tử Hinh. Nàng căn bản cũng không dám lên trước nói chuyện. Đúng là Tô Tử Hinh lại đây cúi người hành lễ. Sư phụ, ta tìm được trong lòng ta người. Ta cùng muốn hắn cùng đi. Không thể lại về môn phái. Cảm tạ Tử Vân Điện cùng sư phụ cho tới nay đối với Tử Hinh quan tâm cùng trợ giúp. Được, nên, phải. Thạch Huyên không biết nên làm sao về Tô Tử Hinh. Có chút ấp a ấp úng. Hiện tại đồ đệ của nàng địa vị bởi vì Ninh Dương quan hệ đã đột nhiên mãnh liệt thăng. Nàng cũng không dám nữa dùng trưởng bối kiêu ngạo tư thái cùng Tô Tử Hinh nói chuyện. Đúng là một bên một tên nữ trưởng lão tới kéo Tô Tử Hinh tay nói rằng: "Tốt, Tử Hinh, ngươi có thể tìm tới phu quân là đại hỷ sự. Ngươi đương nhiên muốn cùng hắn cùng nhau. Có điều bất luận ngươi tới chỗ nào, Tử Vân Điện mãi mãi cũng là của ngươi nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về nhìn, dù cho biết rõ người trưởng lão này nói như vậy là bởi vì Ninh Dương thân phận bây giờ cùng địa vị, có điều Tô Tử Hinh vẫn như cũ vẫn là cảm kích cúi chào. Đa tạ vương trưởng lão, Tử Hinh nhất định ghi nhớ, Hinh tỷ, ta cũng muốn theo ngươi đi." Lúc này, Viên Tiểu Đình cũng không để ý chạy tới. Trực tiếp kéo lại Tô Tử Hinh tay, điên cuồng cho Tô Tử Hinh nháy mắt. Tô Tử Hinh lập tức hiểu được. Viên Tiểu Đình chắc cũng là sợ sau đó sư môn cũng bắt nàng đi thông gia, cho nên mới để van cầu chính mình hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Tô Tử Hinh lập tức mang theo một tia thỉnh cầu ý tứ của nhìn Ninh Dương. Ninh Dương nhìn thấy Tô Tử Hinh vẻ mặt, nơi nào có thể không biết ý của nàng, lập tức nhìn Tử Vân Điện trưởng lão nói: "Chư vị tiền bối, vị cô nương này cùng ta có duyên." Không biết, Ninh Dương có chút lúng túng, loại này không biết xấu hổ, hắn vẫn là lần thứ nhất nói ra khỏi miệng. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương nói xong, lúc này vị kia vương trưởng lão nhưng lập tức nói: "Ai nha, Tiểu Đình có thể theo Ninh Đan Vương là của nàng phúc khí. Chúng ta tự nhiên tán thành a." "Tiểu Huyên, ngươi nói là không phải?" Tử Vân Điện vài tên trưởng lão nhưng cao hứng không ngớt. Bởi vì Ninh Dương nhiều yếu điểm bọn họ Tử Vân Điện người, vậy chính là có càng sâu ân tình quan hệ, đến thời điểm đối với Tử Vân Điện thì càng mới có lợi. "A, đúng đấy. Đúng đấy, Tiểu Đình, sau đó phải cố gắng phụng dưỡng Ninh Đan Vương, nhưng không cho lại hồ nháo." Trưởng lão đều như vậy nói, Thạch Huyên còn có thể như thế nào? Thân là Viên Tiểu Đình sư phụ, nàng chỉ được căn dặn vài câu. Nhìn thấy các trưởng lão nói như vậy, Viên Tiểu Đình cũng là hơi đỏ mặt. Có điều lúc này nàng chỉ có thể gật đầu hẳn là. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn đi theo Ninh Dương. Chớ nói chi là cái gì phụng dưỡng Ninh Dương, nàng nghĩ tới chỉ là theo Tử Hinh sư tỷ là tốt rồi. Có điều nàng vẫn là rất cảm kích Hinh tỷ cùng Ninh Dương giúp nàng. Nàng Viên Tiểu Đình một đời làm được chuyện chính xác nhất, chính là kết giao Tô Tử Hinh vị này chị em tốt. Mặc kệ như thế nào, Ninh Dương vẫn là rất cảm kích Tử Vân Điện. Dù sao Tô Tử Hinh ở Tử Vân Điện đợi 3 năm rưỡi, cũng là Tử Vân Điện bảo vệ Tô Tử Hinh 3 năm rưỡi. Một phen hàn huyên sau khi, Ninh Dương vui vẻ đồng ý cùng Tử Vân Điện vài tên trưởng lão cùng điện chủ hẹn trước, trực tiếp mang theo Tô Tử Hinh cùng Viên Tiểu Đình rời đi. Đồng thời, Ninh Dương trong lòng cũng không ngừng cảm thán. Đây chính là thành danh cùng không có thành danh khác nhau a. Đến bây giờ, bát tinh thế lực đều ước gì nhiều đưa mấy mỹ nữ đến nịnh bợ hắn. A Dương, đây là ta ở Tử Vân Điện tốt nhất tỉ muội. Nàng gọi Viên Tiểu Đình. Khi đi đến xa xa sau, Tô Tử Hinh mới cho Ninh Dương giới thiệu Viên Tiểu Đình. Ta đã thấy cô bé này. Trước nàng còn nói ta là cóc ghẻ muốn ăn ngươi ngày này thịt ngỗng đây. Ninh Dương cười điều khản. Một câu, Tô Tử Hinh đã sớm biết chuyện này. Chỉ là bưng nhẹ tay khinh nở nụ cười. Mặc dù biết Ninh Dương thân phận bây giờ rất cao, nhưng là bởi vì Tô Tử Hinh quan hệ, Viên Tiểu Đình ngược lại cũng không sợ Ninh Dương. Trực tiếp nói, ta trước không phải không biết mà. Ngươi bây giờ đều là bát cấp đan vương, hơn nữa còn là luyện đan các phó các chủ. Vẫn cùng ta như vậy tiểu nữ tử tính toán. Thẹn không thẹn, nói, Viên Tiểu Đình còn so một thẹn mặt động tác. Ninh Dương không có nói thêm nữa. Này Viên Tiểu Đình thật đáng yêu. Hơn nữa âm thanh đặc biệt lanh lảnh êm tai. Có điều lão bà bằng hữu không thể lừa gạt. Không thể lừa gạt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.